Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, cuồng chiến, chương 1337, cuồng chiến, Đao Hà chết rồi, ngoặc kép, ánh mắt mọi người hơi cứng đờ, trái tim Phúc Đông nhảy lên, cái kia máu tươi tung tóe cường thế xóa bỏ, quá mức chấn động, cường thế, bá đạo, bạo lực. Phải giết một đòn, một quyền khinh khủng, Lâm Phong cái kia một tiếng quát lớn, phảng phất Đao Hà liền luân hãm, quên chống đối, trực tiếp bị chém giết, thậm chí, hắn đều chưa từng chống lại. Vừa nãy một khắc đó, phát sinh cái gì? Ngoặc kép, rất nhiều người thầm hỏi một tiếng, Lâm Phong cái kia quát to một tiếng, vì sao để Đao Hà luân hãm? Này dù là ma đạo sức mạnh sao? Y Nhân Lệ trên mặt cười yếu ớt như trước. Người nam nhân, lần này đột phá làm tôn sau. Quả nhiên càng bá đạo đây. Lâm Phong không có đến xem Đao Hà thi thể. Thân thể run lên, hơi hạ xuống rồi hạ. Đứng ở mọi người quần trước mặt. Sắc bén bá đạo con mắt nhìn quét mọi người. Nói, còn có ai muốn bóp chết ta? Cứ mở miệng, ta liền ở ngay đây chờ ngươi đến bóp chết. Ngoặc kép, trong không gian tựa hồ ngoại trừ Lâm Phong âm thanh cũng chỉ còn sót lại hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người nói chuyện, vừa nãy những từng cái đó đối với Lâm Phong xem thường đám người đều trầm mặc. Đao Hà thực lực là tôn vũ tầng 3, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua tôn vũ tầng 5. Dung hợp hàm nghĩa đao pháp có thể một đao chém giết phổ thông tôn vũ tầng 5 cường giả. Thế nhưng, ở Lâm Phong trước mặt, chỉ là một quyền liền bị xóa bỏ đi. Có thể ngồi ở chỗ này người có thể nói đều xem như là băng tuyết đế quốc một ít tinh anh cường giả. Thanh niên, mỗi người đều đủ để dễ dàng chém giết một cái phổ thông cùng cấp đừng người. Có không ít người có thể vượt cấp chiến đấu. Thậm chí càng hai cực thậm chí nhiều hơn. Đao Hoàng gia tộc Đao Hà cũng như thế là cái vượt cấp chiến đấu thiên tài người. Thế nhưng, đoàn người chưa từng có từng thấy dường như Lâm Phong như thế biến thái. Mới vừa đặt chân tôn vũ cảnh giới, một quyền cường thế xóa bỏ có thể chém tôn vũ Đao Hà. Lâm Phong cú đấm kia đánh giết không chỉ có là Đao Hà. Cũng đánh tan trong bọn họ rất nhiều người tự tin. Băng tuyết đế quốc Y Nhân công chúa lựa chọn nam nhân. Thật sự chỉ là tùy ý lựa chọn mà thôi. Làm sao đều thành người câm. Vừa nãy thảo luận đến không phải rất vui vẻ sao? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng. Cái kia cỗ hình bá đạo áp lực khiến người ta quần càng ngày càng cảm giác được có loại nghẹt thở. Cảm giác rất nhiều người trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này không khỏi quá càn rỡ bá đạo chút, giết Đao Hà càng còn phải tiến thêm thước, chẳng lẽ còn muốn bọn họ xin lỗi hay sao? Mộc Phong, hôm nay Lục Hoàng tử Điện Hạ là vì ngươi đón gió. Cũng vì Y Nhân Điện Hạ đón gió tẩy trần, ngồi xuống tán gẫu, làm sao? Lúc này, một tôn vũ tầng 4 cảnh giới cường giả thanh niên mở miệng nói rằng, người này ngồi ở Lục Hoàng tử bên cạnh người không xa. Có thể thấy được địa vị của hắn tất nhiên không yếu. Khá được Lục Hoàng tử tín nhiệm. Lâm Phong cường thế cùng thực lực cường đại đem bọn họ chuẩn bị nhục nhã Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ. Kế hoạch hoàn toàn đánh loạn đến. Chính như Lâm Phong nói như vậy. Hiện tại mỗi một người đều ếch. Ai đi nhục nhã Lâm Phong? Lâm Phong bá đạo để bọn họ cũng không dám đi xúc phạm. Đao Hà, dù là ví dụ rất tốt, tuy nói là sinh tử khiêu chiến, nhưng dù sao Đao Hà là Đao Hoàng gia tộc người, Lâm Phong càng không hề do dự chút nào. Trực tiếp liền đánh giết, căn bản là không thể nói lý. Ai nếu là đi xúc phạm hắn, vạn nhất cùng Đao Hà như thế chẳng phải là bi kịch. Mặc dù không chết, nếu là cùng vừa nãy cái kia bị Lâm Phong nhục nhã thanh niên như thế, cũng rất bi thảm, vì ta đón gió. Lâm Phong con người đen nhánh nhìn người kia cười gằn hạ. Quay đầu lại quay về Y Nhân Lệ nói. Nữ nhân, ngươi tin sao? Ngoặc kép, nam nhân, hắn khi chúng ta là kẻ ngu si đây. Y Nhân Lệ cười yếu ớt nói rằng, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, lần thứ hai rơi vào người kia trên người, bước chân hướng phía trước, ma ý cường thịnh một bên, nói, người đàn bà của ta nói, ngươi đang làm nhục chúng ta. Ngoặc kép, người kia nghe được Lâm Phong con ngươi cứng đờ. Lâm Phong, rõ ràng là không muốn cho hắn dưới bậc thang. Đương nhiên, hắn hay là nên tự hỏi một tiếng. Lâm Phong vì sao phải cho hắn dưới bậc thang? Lâm Phong cùng Y Nhân Lệ tới nơi này, chính là vì gây sự mà tới. Răng rác, Lâm Phong bước chân phảng phất trực tiếp ấn xuống lòng đất. Đem phiến đá dẫm đạp vỡ vụn đi. Mỗi một bước đều là cái kế tiếp vết chân. Một luồng thiên địa đại thế phảng phất ở hội tụ mà thành. Người chưa đến, thế đã tới. Áp bức mọi người, kẻ tu vi yếu chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, trên người tinh lực lan lộn, tự chống lại cái kia cỗ làm người nghẹt thở sức mạnh chèn ép. Cong, một tiếng vang lanh lảnh cuồn cuộn truyền ra. Lục hoàng tử đem chén rượu đặt lên bàn, một tia ba động kỳ dị ở trên hư không bên trong. Tựa hồ là sát ý, ngoặc kép, từng luồng cường thịnh khí tức đột nhiên giáng lâm. Tràn ngập vơi trong hư không, chỉ thấy băng hoàng một mạch thanh niên, từng cái đứng dậy. Nhất thời một luồng băng phách hàn ý dường như muốn đem vùng thế giới này đóng băng lại. Lâm Phong bước ra bước chân phảng phất đều bị ép ngừng lại. Trên người hắn dần dần bao trùm thượng từng sợi hàn băng. Hoàng huynh chính là như vậy đón gió sao? Y Nhân Lệ lạnh nhạt nở nụ cười hạ. Cái kia từng cái thanh niên tu vi đều là phi thường cường thịnh. Toàn bộ đều là tôn vũ trở lên cảnh giới, mạnh mẽ nhất người, bước vào tôn vũ tầng 5 cảnh giới. Hơn nữa, có thể ngồi ở chỗ này người đều là có thể vượt cấp chiến đấu người. Tôn vũ tầng 5 cảnh giới người, mang ý nghĩa sức chiến đấu của bọn họ cần dùng tôn vũ tầng 6 đến cân nhắc. Thậm chí khả năng càng mạnh hơn, hoàng muội người cũng nhìn thấy. Mộc Phong tựa hồ cùng chư vị có chút không vui. Đây cũng không phải là ý nguyện của ta. Thương mà không giúp được gì. Lục hoàng tử đầu hơi dơ lên, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Y Nhân Lệ. Thanh âm bình tĩnh từ hắn trong miệng phun ra, nhẹ như mây gió, tựa hồ hết thảy đều không để ý chút nào. Y Nhân Lệ thần sắc bất biến, không đa nghi trong nhưng liên tục cười lạnh. Nữ nhân, tấu một khúc cho bọn họ nghe đi. Lâm Phong cặp con mắt kia như trước đen kịt. Y Nhân Lệ mỉm cười gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi trên trong hư không, mà ở đầu gối của nàng bên trên, kéo một tấm đàn cổ. Tà âm đột nhiên lan tràn mà ra. Nhất thời, phảng phất một tia sóng tinh thần lan tràn mà ra, hướng về mọi người bao phủ mà đi. Lục dục ma khúc, khiến người ta luôn hãm đến khúc âm trong ảo cảnh. Khi, làm, khúc âm truyền ra chớp mắt, Lâm Phong đôi tròng mắt kia càng thêm đen kịt lên, mà đạo ý chí cường thịnh so với lục dục ma khúc há có thể dao động đạt được tâm trí của hắn mảy may. Huống hồ Y Nhân Lệ cũng sẽ không nhằm vào hắn. Âm âm, tùy ý hàn băng bao trùm thân thể, Lâm Phong bước chân lần thứ hai đạp xuống. Dâng trào bá đạo khí dường như muốn đánh tan tất cả. Răng rắc vỡ tan tiếng không ngừng. Trên người hắn hàn băng không ngừng vỡ vụn tan rã đi. Hơi suy nghĩ, trong tay hắn xuất hiện một thanh quyền trượng. Ngập trời nguyền rủa sức mạnh lan tràn mà ra, khiến người ta trong nháy mắt cảm giác được một luồng mạnh mẽ uy hiếp. Nguyền rủa, đây là nguyền rủa tà ác sức mạnh. Loại sức mạnh này khổng không vào, có thể trong nháy mắt ăn mòn võ tu. Một khi chịu đến nguyền rủa, rất khả năng dù là một con đường chết. Chẳng trách Đao Hà đưa ra không cần thánh khí. Đoàn người thần sắc cứng đờ, nhớ tới Đao Hà yêu cầu. Nguyên lai người này nắm giữ đáng sợ như thế nguyền rủa thánh khí. Rất nhiều người tâm trí đã ở bắt đầu sinh ra từng sợi vết nứt. Đã thấy Lâm Phong bước chân vào lúc này lần thứ hai đạp xuống. Đồng thời trong miệng phun ra một đạo hàn âm, hồn chú, ngoặc kép, khủng bố nguyền rủa sức mạnh đột nhiên lan tràn mà ra. Ăn mòn đoàn người linh hồn, y nhân lệ phi thường phối hợp cao tấu ma khúc, nhất thời rất nhiều người chỉ cảm thấy tâm thần thất thủ. Hồn chú sức mạnh cùng lục dục ma khúc đồng thời xâm lấn. Điều này làm cho trong bọn họ rất nhiều người liền chiến đấu cũng không dám chiến. Chỉ cần chốc lát sơ sẩy, nguyền rủa sức mạnh có thể làm cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Ma cấm lĩnh vực, Lâm Phong hơi suy nghĩ, sức mạnh của lĩnh vực trong khoảnh khắc tỏa ra mà ra. Tất cả xung quanh, phảng phất đều hóa thành hắc ám chi sắc. Trở thành ma tôn sau khi Lâm Phong lần thứ hai phóng thích sức mạnh của lĩnh vực. Tôn vũ tầng 3 cùng với tầng 3 trở xuống cảnh giới người. Sức mạnh của bọn họ phảng phất bị cầm cố lại. Chỉ có từng sợi ma ý leo lên đến trên người bọn họ. Vũ hồn, một đạo lạnh lẽo tiếng quát truyền ra. Đoàn người ý thức được bọn họ không thể còn như vậy bị động chống đối. Lâm Phong cùng y nhân lệ công kích đều là quần công. Ăn mòn ý chí của bọn họ, cầm cố sức mạnh của bọn họ, nguyền rủa linh hồn của bọn họ. Tiếp tục như vậy, bọn họ toàn bộ đều muốn hủy diệt đi. Băng thiên tuyết địa giáng lâm, bầu trời phảng phất đều muốn hóa thành băng xương. Ma thổ bên trên bao trùm thượng thuần trắng băng tuyết. Những cường giả này không có hoàng tử ở trong đó. Không có ai tu luyện cổ kinh, không có sức mạnh của lĩnh vực, liền chỉ có dựa vào sức mạnh huyết thống cùng với vũ hồn lực lượng. Giết, một con băng tuyết sư tử hướng về Lâm Phong gào thét mà đến. Phải đem Lâm Phong đều cắn nuốt mất, ào ào ào tiếng vang phảng phất chân chính dường như đại dương phun trào. Các sắc vũ hồn ăn mòn Lâm Phong, ào ào ào, hống. Khủng bố huyết mạch khí mang theo ngập trời khí thế. Lâm Phong trên người truyền ra rồng gầm thanh âm. Huyết thống sức mạnh cường thịnh một bên. Phảng phất là từng con nộ long. Nhưng mà Lâm Phong nhưng chưa thả ra chính mình vũ hồn. Hắn giờ phút này như trước là nguyền rủa giả thân phận. Mà vũ hồn là thuộc về Lâm Phong. Mặc dù là ở băng tuyết đế quốc. Hắn như trước không muốn bạo lộ. Theo thực lực trở nên mạnh mẽ, bát hoang cảnh cùng băng tuyết đế quốc, hiển nhiên là sẽ nối đường dây. Nhưng vẻn vẹn chỉ là này cỗ ngập trời huyết mạch, cũng làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Quá khủng bố, bọn họ pháp tưởng tượng, Lâm Phong vừa bước vào tôn giả cảnh giới. Vì sao có thể có được cường thịnh như vậy huyết mạch lực lượng? Lẽ nào gia hỏa này cũng là vũ hoàng dòng dõi không được? Lâm Phong huyết thống cường thịnh nguyên nhân là bởi vì Lâm Phong mượn chân chính yêu long máu. Trước đây trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là máu dịch. Chưa từng huyết thống, nhưng bước vào tôn vũ cảnh giới. Máu dịch hóa thành huyết thống. Hắn đem yêu long máu triệt để hóa thành huyết mạch của hắn lực lượng. Cái này cũng là vì sao hắn đột phá thời gian sấm gió mãnh liệt. Bạn long ngâm tiếng. Dường như đại dương rít gào gào thét. Cả kinh y nhân lệ nói: "Oanh ca!" Đối mặt tận công kích, Lâm Phong cường thế lần thứ hai bước ra một bước, ầm ầm miếng vang cực lớn cuồn cuộn, thiên địa lăn lộn không ngớt. Đại thế càng ngày càng mạnh thịnh đáng sợ, rung động ở đoàn người trong lòng. "Hống!" Lâm Phong hét dài một tiếng, cuồng ma khiếu nương theo yêu long long ngâm, theo cái kia cỗ ngập trời tư thế đồng thời đập ra. Chấn động đến mức mấy người nghẹt thở. Tôn vũ tầng 1 cùng tôn vũ tầng 2 người trực tiếp miệng phun máu tươi. Mặt sắc trắng bệch, tôn vũ tầng 3 người cũng đều rên lên một tiếng. Nguyền rủa sức mạnh, lục dục ma khúc, cuồng ma hét giận dữ yêu lòng điên cuồng hét lên. Rốt cục để bọn họ pháp chịu đựng, tâm thần tan vỡ. thậm chí thân thể đều cảm giác muốn nổ tung. Đồng thời, nguyền rủa sức mạnh thừa cơ mà vào, để bọn họ hồn phách run rẩy. Chiến ý toàn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.